Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1346, chương 44. Vĩnh Hằng Phòng Ngự, Tiểu Huy, ngươi cảm thấy loại lực lượng này, ngươi có thể thừa nhận được ở sao? Cái kia chúa tể tức thời hỏi một câu, bên cạnh Huy Hoàng Đạo Tôn, sắc mặt biến thành khó xem ra, sau đó hắn nhìn xem Hạo Thiên. Nhìn xem Hạo Thiên thần sắc không thay đổi, càng là tối, vậy cũng không nhất định. Hắn bình phục tâm tình, nhàn nhạt lời nói, nếu như ta muốn giết hắn, cũng không phải là không có cách nào. Cái kia chúa tể hơi gật đầu, hiển nhiên đối với Huy Hoàng vẫn là rất hài lòng. Đối với bất cứ địch nhân nào, cũng không thể mất đi lòng tin. Bất quá cái này Hạo Thiên cũng không tệ. Vậy mà mặt không đổi sắc, gượng chống thôi, ta không tin, hắn thật sự có thể ngăn cản được loại uy lực này. Nếu như ta không có đoán sai, loại lực lượng này, hẳn là vừa rồi loại lực lượng kia tối thiểu nhất 30 lần. Lão giả nhàn nhạt lời nói, ngươi nhìn lầm, tối thiểu nhất gấp 100 lần lực lượng. Huy Hoàng sắc mặt lần nữa biến đổi, hắn vừa rồi chỉ là dự tính 30 lần. Cho nên hắn còn có một điểm phần thắng, nhưng là bây giờ, hắn liền cái kia hư vô phiến dây một điểm phần thắng cũng bị tước đoạt, đáng tiếc, Long tộc thiếu một cái tương lai cường giả. Huy Hoàng nhàn nhạt nói xong, mặc dù là đáng tiếc, nhưng là trong lòng sớm đã cười trên nỗi đau của người khác. Hơn nữa thanh âm kia hết sức chói tai, để Long bà hừ lạnh một tiếng. Chưa trưởng thành, cho dù là thiên tài, cũng có chết yểu một ngày. Long bà lạnh lùng trả lời một câu, ánh mắt kia nhìn một cái, lập tức để Huy Hoàng trong lòng sững sờ. Trong lòng chỉ để lại đôi mắt kia, nếu như không có ngoài ý muốn, trở về thời gian dài muốn làm ác mộng. Huy Hoàng đạo tôn bên người chúa tể, nhàn nhạt ho một tiếng, Huy Hoàng tâm thần khôi phục. Nàng nhìn xem Long bà trong mắt mang theo hoảng sợ. Bên cạnh hắn chúa tể thở dài một tiếng, nói, Huy Hoàng, còn không cho Long bà xin lỗi. Long bà nhàn nhạt lườm cái kia chúa tể một chút. Nói, miễn đi, bản tôn có thể không chịu nổi. Cái kia Huy Hoàng vẫn có chút nhãn lực sức lực. Hắn ngoan ngoãn đối với Long bà hành lễ, sau đó nói xin lỗi. Bất quá hắn trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi, còn có một loại oán hận, chờ đến bản tôn tấn thăng chúa tể, lại đến lĩnh giáo. Long bà nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức ý vị thâm trường nhìn bên cạnh hắn chúa tể một chút. Nói, ngươi mang tới hậu bối, ngược lại là tốt tư chất. Hắc hắc, cái kia chúa tể nghe được Long bà cái này hai tiếng cười. Lập tức giật nảy mình, có thể tấn thăng chúa tể, cái nào có thể đợi rảnh rỗi nhìn tới, hắn vô duyên vô cớ đắc tội một cái chúa tể, đây cũng không phải là sự tình tốt. Sau đó hắn trừng Huy Hoàng một chút, nói, trở về sau diện bích hối lỗi một thời đại, người tấn thăng quá nhanh, tâm tính theo không kịp. Cái kia Huy Hoàng ánh mắt sững sờ. Nhìn xem chính mình lão tổ tông, mang theo nghi ngờ thần sắc, cái kia chúa tể nhìn qua hắn, có chút gật đầu, đồng thời truyền âm nói, sau này không nên nói lung tung, người không biết trước mặt vị này huyết tu la lợi hại. Ta còn là đế tôn thời điểm, liền đã nghe nói sự tích của nàng, năm đó nàng chính là chúa tể, sát phạt quả đoán, tâm ngoan thủ lạt. Những năm này nàng đã rất ít xuất thủ, người chọc giận nàng, ta đều ngăn cản không nổi. Huy Hoàng lúc này mới nhớ tới vừa rồi cái kia cười lạnh một tiếng, giật nảy mình, thế nhưng là sau đó lão tổ tông còn nói, bất quá không cần lo lắng, ngươi đã nói xin lỗi, nàng sẽ không đối với ngươi như vậy, hơn nữa ta đưa ngươi trấn áp một thời đại, cũng coi là trọng phạt. Cái kia lão tổ tông, ta sau này liền muốn diện bích hối lỗi rồi. Lão tổ tông nhàn nhạt nói ra, không cần thiết, Bất quá ngươi muốn cẩn thận một chút, không được đụng chiếm hữu nàng. Nếu như đụng phải, nàng trực tiếp giết ngươi. Chúng ta cũng không thể tìm người ta phiền phức. Đây là vì sao? Bởi vì, ta phạt mặt ngươi vách tường chết qua. Nếu như nàng ở bên ngoài đem ngươi giết, đó chính là ngươi đáng đời. Huy Hoàng sắc mặt đại biến, cuối cùng mồ hôi lạnh chảy dài. Cuối cùng cười khổ nói, nguyên lai còn có thể dạng này. Nhìn xem mặt tranh tài đi, sau này nhớ kỹ, mặc dù tư chất của ngươi rất tốt, nhưng là tựa như Long bà nói tới, chưa trưởng thành, thiên tài tùy thời đều có thể vẫn lạc. Huy Hoàng trong lòng một lẫm, lập tức hắn sắc mặt cười lạnh nói, ta đã biết lão tổ tông, bất quá muốn giết ta, cũng muốn lưu lại một thân thịt tới. Chấm ngoặc kép, Huy Hoàng đạo tôn, cũng là một cái nhân vật hung ác. Cái kia lão tổ tông nghe hơi gật đầu, đối với cái này hậu bối, mặc dù tâm tính không vững chắc, nhưng là vẫn không sai. Dưới tình huống bình thường đều là đi theo hắn tu hành. Lúc này, bên trong chiến trường Hạo Thiên, đối mặt với đối diện áp lực, mặc kệ là làm ra vẻ, vẫn là quyết chống, đều biểu hiện ra hoàn mỹ trạng thái. Rất có một điểm hắn mạnh mặc hắn mạnh bộ dáng. Không nóng không vội, không sợ hãi không sợ, không muốn hống lớn tiếng như vậy. Ta biết thực lực của ngươi có thể gia tăng gấp trăm lần. Bất quá có thời gian hạn chế a. Thẩm Long thanh âm không sót một chữ đưa đến bên ngoài. Thế nhưng là thanh âm bên ngoài không truyền vào được. Lúc này mọi người mới biết được Thẩm Long có ý đồ gì. Chọc giận Viên Ma, để Viên Ma mau chóng biến thân. Sau đó tiêu hao cực lớn. Chỉ cần tránh thoát trong khoảng thời gian này, liền có thể lật bàn. Bất quá hắn làm sao lại có thể xác định người ta biến thân thời gian đâu. Bất quá lúc này đối diện những thú tộc đó chúa tể mang trên mặt trào phúng. Hiển nhiên bọn hắn biết Viên Ma thực lực, căn bản không e ngại Viên Ma biến thân thời gian. Mà hỗn độn tu sĩ nhìn xem, từng cái cảm giác được dự cảm không tốt. Về sau quả nhiên đã chứng minh. Đối phương ha ha cười nói, ta khó qua nói cho các ngươi, chúng ta Viên Ma trạng thái này mới là hắn chân chính trạng thái. Lời này vừa nói ra, lập tức hỗn độn tu sĩ sắc mặt tái nhợt. Nếu như thế, như vậy Viên Ma đối phó một cái chúa tể cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Ngao, Viên Ma hét lớn một tiếng, một côn quét ngang, lần này tốc độ biến thành nhanh vô số lần. Bất quá Thẩm Long vẫn như cũ hiểm hiểm tránh thoát. Bất quá cái này một cây tử quất vào ngoại giới chiến trường bích trướng phía trên. Trong nháy mắt nhìn thấy cái kia 10 cái chúa tể hình thành thế giới bích trướng bên trong. Một cái cự hình cái lồng bày biện ra đến. Trong đó một chỗ hiển lộ ra một đầu côn ảnh. Hơn nữa cái kia cái lồng thay đổi mỏng, tựa như tùy thời đều có thể xuyên thấu chiến trường. Tiết lộ đi ra, thú tộc bên này đột nhiên đề nghị, chúng ta không bằng tiếp tục gia tăng 10 người đến cô đọng chiến trường như thế nào? Hỗn độn tu sĩ bên này sắc mặt đại biến, Long bà lúc này chuẩn bị muốn đem Thẩm Long lấy ra. Thế nhưng là đối phương vậy mà đưa ra yêu cầu này. Long bà hừ lạnh một tiếng, nhìn lão Long một chút, nói, tốt a, xuất hiện lần nữa 10 cái chúa tể hai bên một bên 5 cái. Hết thảy 20 cái chúa tể cô đọng chiến trường. Cuộc tỷ thí này có thể nói là cao quy cách lôi đài. Hiện trường an tĩnh, tất cả mọi người lẳng lặng người xem. Viên Ma côn ảnh càng ngày càng loạn, cơ hồ đem toàn bộ chiến trường hình thành một cái mạng lưới. Mặc kệ Thẩm Long ở chỗ đó đều che giấu không được. Thế nhưng là Thẩm Long bước chân luôn có thể đi vào cái kia côn ảnh trong khe hở, để chung quanh quần chúng đều lau một vệt mồ hôi. Bất quá nói tóm lại, Viên Ma tự nhiên có phách lối tiền vốn. Bởi vì trận chiến đấu này từ đầu đến giờ vẫn luôn là Viên Ma công kích, mà Thẩm Long tiến hành bị động phòng ngự. Đột nhiên lão Long hét lớn một tiếng, cẩn thận. thế nhưng là Thẩm Long nghe không được. Oanh một tiếng, cái kia hắc côn lần nữa đánh trúng vào Thẩm Long đỉnh đầu bảo tháp. Bất quá Thẩm Long chịu một kích, vẫn như cũ là trốn tránh. Cái kia viên ma đánh trúng một lần không có giống lần trước dừng lại, mà là tiếp tục công kích. Phòng lâu nhất định mất. Về sau mỗi cách một đoạn thời gian, Thẩm Long đỉnh đầu bảo tháp liền sẽ vang lên một tiếng. Hiển nhiên là bị đánh trúng, mà mỗi một lần bị đánh trúng đều để người lo lắng. Viên ma, người biến thân có thể kiên trì bao lâu đâu? Mặc dù mỗi một lần bị đả kích, Thẩm Long bước chân đều không có nhận ảnh hưởng gì. Đó là bởi vì lôi phong tháp đem tất cả lực công kích đều chịu đựng lấy. Nếu không Thẩm Long nếu là bị đánh bay, như vậy lưu cho viên ma sẽ là một cái bia sống. Bất quá đối với Thẩm Long khiêu khích, viên ma không để ý đến, mà người bên ngoài đều sẽ đối với Thẩm Long sinh ra một loại thương hại. Bọn hắn biết Thẩm Long không biết cái này viên ma nguyên bản diện mục chính là cái bộ dáng này. Nói cách khác, gia hỏa này bình thường thời điểm đều là áp chế gấp trăm lần lực lượng. Nếu là như thế, vậy liền không xong. Đột nhiên, hắn lần nữa nhận công kích, mà về sau tại bảo tháp phía trên xuất hiện một vết nứt, vết rạn xuất hiện. Thẩm Long bước chân dừng lại, lập tức viên ma ánh mắt sáng lên, từng đạo côn ảnh tựa như từ bốn phương tám hướng hợp lại, hướng Thẩm Long đỉnh đầu gọi tới. Thế nhưng là đột nhiên, bảo tháp phát sáng lên, từ trong hiển hiện một đạo kính quang, trong gương vô hạn vô tận đại đạo, thậm chí còn có chúa tể đại đạo, vô cùng vô tận, đây chính là đạo không có tận cùng. Hắn ngẩng đầu nhìn tràn ngập vết rạn lôi phong tháp, cười khổ một tiếng, nói, thật đúng là trong dự liệu, bất quá loại này tổn thương quá thảm rồi. Hắn hét lớn một tiếng, cho ta thiêu đốt, lôi phong tháp bên trong, vô tận tài nguyên đều bị thiêu đốt, dung nhập những cái kia vết rạn bên trong. Cái kia vết rạn chậm rãi chữa trị, mà lúc này cái kia đạo không có tận cùng, vậy khốn trụ viên ma. Phía ngoài để tu sĩ đều trợn to tròng mắt, nhìn qua cái kia đạo không có tận cùng xuất hiện, tất cả mọi người hít vào một hơi, sau đó trong mắt có chút hiểu được, loại này xem lễ đối với bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Tựa như cái này đạo không có tận cùng, rất nhiều người không phải là không có biện pháp làm được, mà là căn bản nghĩ không ra. Cái này đạo không có tận cùng, chỉ có hai loại biện pháp phá giải. Loại thứ nhất chính là lĩnh ngộ tất cả đạo kinh. Loại thứ hai chính là lấy lực phá xảo. Nếu không mãi mãi cũng ra không được. Lúc này tất cả mọi người bội phục Hạo Thiên trí tuệ. Đương nhiên cũng có chút tiếc hận. Bọn hắn thế nhưng là biết viên ma trong tay cự bổng tác dụng. Cái kia thế nhưng là chuyên môn dùng để nhất lực hàng thập hồi. Cái này Hạo Thiên, vận khí không tốt, nếu như là các tu sĩ khác, đã sớm bị khốn trụ. Nhiều như vậy đạo kinh tạo thành thế giới, cũng không phải bình thường lực lượng có thể đánh vỡ. Lúc này Thẩm Long lôi phong tháp sớm đã tu bổ hoàn hảo. Hắn ngồi tại thuyền rồng biến thành đạo đài phía trên, nhàn nhạt khôi phục tinh lực, nhìn xem đã bị vây viên ma. Bất quá trên thực tế viên ma cũng không có để hắn chờ bao lâu thời gian. Sau đó viên ma hét lớn một tiếng, phá vỡ đạo không có tận cùng, đi ra. Bất quá hắn hiển nhiên có chút chật vật, nhìn thấy Thẩm Long, hắn nộ khí trùng thiên, thực lực so trước kia lần nữa đoạt một ít. Hắn dùng hết toàn lực, lần nữa đối với Thẩm Long tiến hành công kích. Bất quá Thẩm Long Hạo Thiên Tháp sớm đã chữa trị hoàn thành. Lúc này Long bà bà trong miệng nhàn nhạt nói ra, nếu như cho thêm Hạo Thiên một ít tài nguyên lời nói, có lẽ có thể lại kéo đến lâu một chút, có lẽ có thể thắng lợi. Lão Long nhàn nhạt hồi đáp, ta cho hắn hai lần tài nguyên. Long bà bà khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói, mặc dù là hắn diện mục thật sự, nhưng là nằm trong loại trạng thái này, khẳng định cũng là phi thường mệt mỏi. luôn có thể kéo tới khi đó. Quả nhiên, đây là dị thường dài dằng dặc quyết đấu. Hai phe đều không có thụ thương. Lớn nhất thương tích chính là Thẩm Long Lôi Phong Tháp. Rất nhiều không coi trọng Thẩm Long tu sĩ lúc này đều yên lặng trầm tư. Có lẽ hắn thật sự có thể sống sót, cho dù là không thắng được, cũng có thể toàn thân trở ra. Nếu quả hắn có thể tiếp tục như thế, chấm ngoặc kép, viên ma công kích vẫn như cũ tấn mãnh, Thẩm Long phòng ngự tất nhiên có thiếu thốn, cho nên bị viên ma bắt lấy lần nữa đánh nát Lôi Phong Tháp. Bất quá lúc này, đột nhiên, tại Lôi Phong Tháp bên trong, lần nữa xông ra một đạo pháp bảo. Cái này pháp bảo là một tòa cự tháp. Cự tháp chụp xuống, đem viên ma thu nhập trong đó. Lúc này đối diện thú tộc đều kinh hãi. Bất quá lập tức nhớ tới viên ma đáng sợ, từng cái lần nữa biến thành đã tính trước. Trên thực tế vẫn là nhìn xem viên ma tại cái kia bảo tháp phía trên lần nữa lưu lại từng đạo vết rạn. Thẩm Long nắm chặt thời gian, chữa trị đỉnh đầu của mình bảo tháp. Ngay tại bao lại viên ma bảo tháp lần nữa vỡ vụn về sau, đỉnh đầu của hắn bảo tháp lần nữa chữa trị hoàn thành. Lúc này phía ngoài một đám tu sĩ sắc mặt bắt đầu cổ quái. Cái kia huy hoàng đạo tôn nhìn xem Thẩm Long bảo tháp, trong mắt xuất hiện lần nữa tham lam thần sắc, mà bên cạnh hắn lão tổ tông cũng là cảm khái nói. Cái kia bảo tháp cũng là không đơn giản a. Lão tổ tông, chỗ nào không đơn giản? Nhìn không ra, bất quá ngươi cũng nhìn thấy. Cái này bảo tháp lần thứ nhất bay ra một chiếc gương. Lần thứ hai bay ra một tòa bảo tháp. Tiếp tục nhìn xuống đi. Có lẽ còn có ngoài dự liệu sự tình xuất hiện. Nhìn xem chính mình lão tổ tông mong đợi biểu lộ, huy hoàng đạo tôn mang trên mặt phiền muộn. Lập tức hắn hỏi, lại thế nào không đơn giản? Tối đa cũng bất quá là chúa tể chi khí thôi. Viên ma cây gậy kia một gậy nát, ta biết trong tay ngươi cũng có chúa tể chi khí, nhưng là không muốn kiêu ngạo. Ngươi chúa tể chi khí có thể trong nháy mắt khôi phục sao? Lúc này huy hoàng trầm mặc nửa ngày, nói, không thể, bất quá ta có thể không cho hắn đánh nát. Cái kia chúa tể cười nhạt một tiếng, trầm mặc, trong mắt của hắn, cái kia Thẩm Long đỉnh đầu bảo tháp, mỗi một lần vỡ vụn gây dựng lại, hình ảnh kia đều là không đồng dạng. Cái kia tại lần lượt vỡ vụn bên trong tựa như lần lượt dục hỏa trùng sinh. Mà tất cả mọi người nhìn xem, lần thứ ba, Thẩm Long bảo tháp bị đánh vỡ. Toàn bộ bảo tháp bên trong, vậy mà bay ra một khối đại lục. Khối đại lục này trước kia chỉ là 4 cấp đại lục. Lúc này đã sớm vượt qua 5 cấp. Hiện tại biến thành cùng cấp 6 đại lục không sai biệt lắm tồn tại. Mà đạo tôn cấp bậc tồn tại không có tấn thăng đạo chủ, cho nên vẫn như cũ có thể trấn áp. Theo cái này một khối đại lục trấn áp mà xuống, viên ma hét lớn một tiếng, xông đi lên một thùng, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà Thẩm Long nhàn nhạt nhìn xem khối kia đại lục khép lại, tiếp tục trấn áp, không ngừng vỡ vụn cùng không ngừng trấn áp về sau, khối đại lục này chậm rãi biến mất. Thẩm Long mỉm cười, hắn sớm đã chuẩn bị xong, lần thứ ba cũng sửa chữa phục hoàn thành. Ngao, chấm ngoặc kép, ta không tin, pháp bảo của ngươi có thể không hạn chế chữa trị, ta muốn đánh nát nó. Đương nhiên không thể không hạn chế chữa trị. Thẩm Long trong lòng rõ ràng, mỗi một lần vỡ vụn, Thẩm Long đều lo lắng hãi hùng. Hơn nữa mỗi một lần hắn đều muốn dung nhập vô tận tài nguyên. May mắn lão Long cho hai phần, nếu không Thẩm Long thật không biết nên làm gì bây giờ. Hai phần vật liệu, lúc này mới vừa vặn đủ. Hơn nữa còn là cướp đi chữa trị thuyền rồng vật liệu. Nếu như thuyền rồng vỡ vụn, vậy liền thật không có cách nào. Vẻn vẹn cho thuyền rồng lưu lại một thành vật liệu, còn lại đều cung cấp Lôi Phong Tháp. Mà lần thứ tư vỡ vụn, Thẩm Long mang trên mặt vẻ thất vọng. Lần này bảo tháp bên trong ngược lại là có cái gì bay ra. một vành mặt trời bay ra, tản mát ra hào quang chói sáng, để viên ma động tác đều chậm một nhịp. Đây chính là Thẩm Long muốn. Hắn nhàn nhạt ngồi tại thuyền rồng phía trên, hình thành đạo đài về sau một đạo âm dương hóa thành thiên cung. Một đạo thủy hỏa hóa thành giang sơn xã tắc, về sau lô đỉnh luyện hóa bầu trời, trấn áp xã tắc. Lần này Thẩm Long không có phòng ngự, chỉ là ngăn cản, giang sơn vững chắc, hình thành tường đồng vách sắt. Viên ma điên cuồng công kích, Thẩm Long chậm rãi chữa trị lôi phong tháp. Lúc này hỗn độn một phương này tu sĩ, từng cái ai thán, mà lão Long trao mày nói, không thể nào, chấm ngoặc kép, hắn có chút bận tâm, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hắn giao cho Thẩm Long tài nguyên đủ nhiều, mặc dù không thể không hạn chế chữa trị, nhưng là tối thiểu nhất có thể chữa trị 3-4 lần. Nhưng là bây giờ vậy mà không đủ lực, cần đường hành lang bản thể lực lượng, mà thú tộc bên này, cười ha ha chỉ vào hỗn độn tu sĩ bên này, cực điểm trào phúng, mà bên này tu sĩ sắc mặt biến đổi, cái cuối cùng tái hừ lạnh một tiếng. Những thứ này chúa tể đều là được mời tới, cho nên nói cho dù là mặt ngoài, đều là cùng Long bà có giao tình. Thế nhưng là tại loại trường hợp này bên trong, bọn hắn lại cùng chung mối thù, đều hy vọng Thẩm Long có thể thắng được. Bọn hắn đã qua tranh phong niên đại, bất quá bọn hắn mang tới những cái kia hậu bối, có đáng tiếc, có hổ thẹn, có khinh thường, không phải trường hợp cá biệt. Biến hóa ngàn vạn, thế nhưng là Thẩm Long lần thứ tư hiểm hiểm vượt qua nguy cơ lần này. Thẩm Long nhìn thấy bảo tháp chữa trị tốt rồi, mỉm cười, thu thần thông, nhìn xem viên ma nói, khí lực của ngươi tựa như mãi mãi cũng dùng không hết. Bất quá lần tiếp theo, ta liền để ngươi nếm thử, sự phản kích của ta, đều khiến ngươi đè lên đánh, lão tử trong lòng cũng là không thoải mái. Quả nhiên, làm lần thứ năm vỡ vụn lôi phong tháp xuất hiện thời điểm. Tất cả mọi người chờ mong, Thẩm Long phản kích có thể mạnh bao nhiêu, mà Thẩm Long vậy không để cho bọn hắn thất vọng. Trực tiếp từ lôi phong tháp bên trong, bay ra một thanh phi kiếm. Phi kiếm tốc độ đã vượt qua vô số người trong mắt. Đột nhiên đi vào viên ma cái cổ, xoay tròn một quyển lập tức. Toàn bộ thế giới đều yên lặng, thượng phương bảo kiếm trở lại Thẩm Long trong tay, cùng lúc đó Thẩm Long trong tay còn cầm một cái đầu lâu. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng chấn động, oanh một tiếng, nát, hiện trường an tĩnh, tất cả mọi người không rõ ràng cho lắm, những cái được gọi là thiên tài căn bản cũng không có thấy rõ ràng. Liền thấy cái đầu kia đã đi tới Thẩm Long trong tay. Mà những cái kia chúa tể thì là trong lòng giật mình. Lúc này một cái chúa tể nhàn nhạt nhìn xem đối diện chúa tể nói. Mặc dù tổn thất một cái đầu lâu không đến mức vẫn lạc. Nhưng là lần này hắn tiêu hao chắc chắn sẽ không nhỏ à. Thú tộc bên kia, từng cái sắc mặt tái xanh. Mà Thẩm Long lôi phong tháp lần nữa chữa trị. Lúc này mọi người thấy. Cái này bảo tháp thật đúng là bảo tháp, bên trong thứ gì đều có a, dám tổn hại ta thú tộc thiên tài, hạo thiên đáng chết, thú tộc chúa tể trong mắt bốc lửa. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên tại Ngạo Châu trọng trấn phương hướng xông lại mấy đạo khổng lồ khí tức. Nương theo lấy khí tức, còn có rít lên một tiếng, ta xem ai dám, cũng không nhìn một chút huynh đệ chúng ta là ai. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.